Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278, ma diễm ngập trời. Quyết định muốn nhúng tay chuyện này về sau, Tần Dịch liền lấy ra Tạo Hóa Thiên Chu, hướng về Thương Lan tinh hệ tiến đến. Thăng cấp làm hạ phẩm tiên khí về sau, Tạo Hóa Thiên Chu vận tốc tăng lên tới 10,0005 ánh sáng. Khủng bố như thế tốc độ, chỉ cần thời gian rất ngắn ngủi, liền có thể vượt qua tinh hệ. Đáng tiếc Tần Dịch lần này cần đi địa phương thật sự là quá xa vời. Thương Lan tinh hệ ở vào Đại Tần Thánh Địa biên giới, mà Đại Tần Thánh Địa hiện tại thế nhưng là khoảng chừng 5 cái tinh vực địa bàn. Một cái tinh vực liền đã bao hàm hơn vạn cái tinh hệ. Cho nên dù là có được vận tốc 10,0005 ánh sáng Tạo Hóa Thiên Chu, đoạn đường này cũng muốn tốn hao một đoạn thời gian. Ngay tại Tần Dịch đi đường đồng thời, Huyết Ma lão tổ cùng hắn đám kia đệ tử bắt đầu ở Thương Lan tinh chút gì không lục đứng lên. Thiên Sát luyện huyết trận tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời đều coi là đỉnh tiêm trận pháp. Huyết Ma lão tổ có thể được đến bộ trận pháp này đều là tại một nơi đặc thù tìm kiếm đến cơ duyên. Không phải vậy liền hắn cái kia đạo quân kỳ cảnh giới, căn bản cũng không có tư cách nhúng chàm loại đẳng cấp này trận pháp. Cao cấp như vậy trận pháp, muốn bố trí đương nhiên không dễ dàng. Đầu tiên tốn hao vật liệu chính là một cái con số trên trời. Huyết Ma lão tổ lần này đem vốn liếng đều móc rỗng, mới miễn cưỡng kiếm đủ cần thiết vật liệu. Ngoại trừ vật liệu phương diện bên ngoài, bố trí trận pháp cũng là rất coi trọng. Lấy Huyết Ma lão tổ đạo quân kỳ tu vi, còn có hắn đám kia chân thần kỳ đệ tử, đều muốn hao phí rất lớn tinh lực mới có thể hoàn thành trận pháp bố trí. Hiện tại cả viên Thương Lan tinh bên trên, khắp nơi đều là trận pháp tiết điểm. Một cái gồm có cả viên tinh cầu trận pháp, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thiên Sát luyện huyết trận bố trí gian nan như vậy, hiệu quả tự nhiên cũng là rất lợi hại. Một khi trận pháp phát động, toàn bộ Thương Lan tinh hệ đều sẽ bị bao trùm đi vào. Trong tinh hệ toàn bộ sinh linh đều sẽ bị luyện hóa. Dung luyện một cái tinh hệ sinh linh, Huyết Ma lão tổ có thể nhờ vào đó đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tu vi trong nháy mắt liền có thể tăng vọt một mảng lớn. Đạo thần kỳ tu luyện vô cùng gian nan, muốn đề cao một tia đều cần hao phí dài dằng dặc thời gian. Vẻn vẹn chỉ là phát động một cái trận pháp, liền có thể tăng lên một mảng lớn tu vi, thấy thế nào đều rất có lời. Chỉ bất quá Thương Lan trong tinh hệ toàn bộ sinh linh đều muốn trở thành vật hy sinh, vì đề cao mình tu vi, giết chết một cái tinh hệ toàn bộ sinh linh. Huyết Ma lão tổ thật không hổ là ma đạo tu sĩ, làm việc không hề cố kỵ, nhân tính đã triệt để mẫn diệt. Tần Dịch không phải người tốt lành gì, cùng Thánh Mẫu tồn tại dạng này cũng không có quan hệ. Thậm chí Tần Dịch trong tay cũng dính đầy máu tươi, nhưng Tần Dịch giết đều là địch nhân, cho tới bây giờ đều không có vô tội hạng người. Hy sinh một cái tinh hệ phàm nhân đến đề thăng thực lực của mình, loại chuyện này Tần Dịch là không đi qua làm. Không phải Tần Dịch quá nhân từ, mà là cái này vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Muốn biến cường Tần Dễ sẽ đi giết những cường giả kia, sẽ không sở trường không tắc sát phàm nhân xuất khí. Tính cách không đồng hành sự tình phong cách tự nhiên khác biệt. Tần Dịch cùng Huyết Ma lão tổ hoàn toàn chính là hai loại người. Nói thật Tần Dịch rất xem thường hắn loại người này. Có bản lĩnh liền đi cầm cường giả khai đao, dùng phàm nhân huyết tế có gì tài ba. Cho nên nghe nói có ma đạo tu sĩ nháo sự, Tần Dịch lập tức liền xuất phát. Không phải vậy cái kia Thương Lan tinh hệ lại không thuộc về Đại Tần Thánh Địa, Tần Dịch tại sao phải như vậy để bụng? Bất luận đến cùng là bởi vì cái gì, hiện tại Tần Dịch cũng cùng cái kia là Huyết Ma lão tổ đối mặt. đến cùng là bởi vì nhìn không được, hay là bởi vì hệ thống nhiệm vụ hiện tại cũng không khẩn yếu, song phương tất có một trận chiến, chỉ có một người có thể còn sống rời đi Thương Lan Tinh. Tần Dịch lái tạo hóa thần chu, trải qua 3 ngày thời gian đường đi, rốt cục đã tới Thương Lan Tinh. Dẫn vào Tần Dịch tầm mắt là một viên tinh cầu màu đỏ ngòm. Thương Lan Tinh nguyên bản cũng không phải cái dạng này, bởi vì huyết ma lão tổ tại trên tinh cầu bố trí thiên sát luyện huyết trận, mà bộ trận pháp này phạm vi lại là toàn bộ tinh cầu, cho nên nhìn qua mới có thể là màu đỏ như máu. Đây là trận pháp gì? Vậy mà quỷ dị như thế. Tần Dịch nhìn xem trước mặt Thương Lan Tinh, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Thiên sát luyện huyết trận tà dị không gì sánh được. Dù là trận pháp còn không có chính thức phát động, Tần Dịch cũng có thể cảm giác được. Trên tinh cầu truyền đến mùi huyết tinh. Dù là không biết trận pháp này danh tự, Tần Dịch cũng có thể tính ra đi ra. Trận pháp uy lực như thế nào? Hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở cũng không phải là rất kỹ càng. Trước khi đến Tần Dịch chỉ biết là có ma đạo tu sĩ muốn tại Thương Lan Tinh hệ nhấc lên hạo kiếp, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Thấy được trên tinh cầu trận pháp về sau, Tần Dịch giờ mới hiểu được tới những ma đạo tu sĩ kia đến cùng muốn làm gì. Tần Dịch cười lạnh nói, luyện hóa một cái tinh hệ sinh linh thật sự là thủ bút thật lớn. Lấy Tần Dịch tầm mắt, trong nháy mắt liền xem thấu tính toán của đối phương. Luyện hóa một cái tinh hệ sinh linh đến đề thăng tu vi của mình, loại chuyện này thật làm cho người giận sôi. Mặc kệ ngươi là ma đạo hay là chính đạo, nếu nhiệm vụ muốn ta tới, vậy các ngươi cũng chỉ có chết. Tần Dịch nhìn chòng chọc vào phía dưới tinh cầu, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, lúc đầu Tần Dịch cũng sẽ không xen vào chuyện bao đồng. Nhưng người nào để bọn hắn xui xẻo như vậy, hệ thống vừa vặn ban bố nhiệm vụ đâu, cho nên nói chỉ có thể trách huyết ma lão tổ vận khí của bọn hắn quá kém. Đụng phải Tần Dịch trong tay, Thương Lan Tinh đã bị sương mù màu máu cho vây quanh. Sương mù nồng nặc nhất địa phương có một tòa đài cao, đây là huyết ma lão tổ đệ tử chuyên môn tu kiến đi ra làm trận pháp nơi hạch tâm. Huyết ma lão tổ đang đứng tại trên đài cao, nhìn xem bốn phía bố trí tốt trận pháp, trên mặt lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Ha ha, mưu đồ thời gian lâu như vậy, bản tọa rốt cục muốn thành công. Huyết ma lão tổ ngửa mặt lên trời cười ha ha, thiên sát luyện huyết trận là hắn tại một nơi đặc thù lấy được. Vì thế bỏ ra cái giá rất lớn, kém chút liền chết ở bên trong. Đạt được trận pháp về sau, huyết ma lão tổ ngay tại bày ra chuyện này, muốn tìm một cái tinh hệ bố trí trận pháp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên cơ bản tất cả tinh hệ đều là có chủ. Tinh hệ phía sau thánh địa cũng không phải ăn chay. Huyết ma lão tổ là đạo quân không sai, nhưng nếu là chọc phải thánh địa, lấy hắn cái kia ma đạo tu sĩ thân phận, rất dễ dàng dẫn tới đạo quân nhúng tay. Sự tình nếu là làm lớn chuyện mà nói, làm không tốt chính là mấy vị đạo quân liên thủ đuổi giết hắn. Ma đạo tu sĩ thanh danh có bao nhiêu kém, huyết ma lão tổ trong lòng vẫn là có chút đếm được. Lại nói luyện hóa một cái tinh hệ sinh linh, loại chuyện này nếu để cho những đại năng kia biết, chỉ sợ đều muốn nhịn không được xuất thủ. Cho nên huyết ma lão tổ vẫn luôn rất cẩn thận, một bên siêu tập cần vật liệu, một bên tìm kiếm bố trí trận pháp địa phương. Cuối cùng hắn để mắt tới Thương Lan Tinh Hệ, nơi này đơn giản chính là tốt nhất địa điểm. Thương Lan Tinh Hệ ở vào Đại Tần Thánh Địa cùng một cái khác thánh địa chỗ giao giới, hiện tại chính là một cái việc không ai quản lý khu vực, không thuộc về bất luận cái gì thánh địa. Phía sau cũng không có đạo quân tồn tại, huyết ma lão tổ có thể an tâm bố trí ở chỗ này hết thảy, hoàn thành hắn cái kia kinh thiên kế hoạch. Về phần thành công về sau, có thể hay không lọt vào mặt khác đạo quân truy sát, Huyết Ma lão tổ cũng không phải là rất lo lắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.